Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Sư Thúc Không Tới. Đảo mắt, Thương Nha Sơn một trận chiến cũng đi qua gần nửa tháng. Một ngày này, phủ quận thủ ngoài cửa tới một vị đạo nhân trung niên. Cửa phủ chỗ đám thân vệ đã sớm nhìn qua, cũng rất đề phòng. Thỉnh cầu cho y cô nương truyền một lời, liền nói người Thái Ất Môn cầu kiến. Trung niên đạo nhân mỉm cười nói, y cô nương, cửa ra vào đám thân vệ nhìn nhau, ngươi chờ ở tại đây. Một tên thân vệ nhanh chóng đi vào thông bẩm, y tiêu là ở tại trong phủ quận thủ một tòa biệt viện. Có chút lịch sự tao nhã, trong nội viện bây giờ có một tầng hàn băng ngưng kết. Tại chói chang ngày mùa hè dưới, hàn băng này hòa tan nhanh, nhưng cũng có hơi lạnh tràn ngập ra. Một bộ áo bào xanh nhạt y tiêu đang ngồi ở trong tiểu viện đọc thư quyển. Thản nhiên tự đắc, bẩm y cô nương, ngoài cửa viện thân vệ liền cung kính nói. Bên ngoài phủ có một cái tự xưng là người Thái Ất Môn trung niên đạo nhân cầu kiến. Người Thái Ất Môn, y tiêu lộ ra nét mừng. Có thể bỗng nhiên nhíu mày, hỏi, là trung niên đạo nhân bộ dáng? Đúng, là một trung niên đạo nhân. Thân vệ liền nói, y tiêu nhíu mày, nhưng vẫn là nói, để hắn tới gặp ta. Vâng, thân vệ cung kính thối lui. Y tiêu ngồi ở kia lại rất nghi hoặc, quái, sư thúc mái đầu bạc trắng. Thế nào lại là trung niên đạo nhân? Tới không phải sư thúc. Rất nhanh, trung niên đạo nhân kia bị dẫn tới cửa sân. Trung niên đạo nhân xem xét y tiêu, liền ngay cả cung kính nói, Thái Ất Môn Đồ Ngọc, gặp qua y sư tỷ. Thái Ất Môn, chỉ có thể coi là nhị lưu tu hành tông phái, chính là đạo gia tam đại thánh địa một trong Thần Tiêu Môn, phụ thuộc tông phái. Phụ thuộc tông phái đệ tử cùng Thần Tiêu Môn bản thân đệ tử địa vị coi như hoàn toàn khác nhau. Nếu như là cùng một bối phận, phụ thuộc tông phái mặc kệ tuổi tác bao lớn, hết thảy xưng hô Thần Tiêu Môn đệ tử là sư huynh sư tỷ. Liền xem như cao nhất bối phận, y tiêu xưng hô một tiếng sư thúc, có thể đồng dạng đối mặt thánh địa đệ tử. Phụ thuộc tông phái các sư thúc cũng là không dám sĩ diện. Phụ thuộc tông phái, bình thường đều là rất nịnh nọt thánh địa. Thần Tiêu Môn nổi danh nhất chính là Lôi Pháp, mà phụ thuộc tông phái, Thái Ất Môn, nổi danh lại là nhục thân thành thánh pháp môn. Đem nhục thân tu luyện tới không thể tưởng tượng tình trạng. So yêu quái nhục thân còn mạnh hơn nhiều. Bất quá trong Thái Ất Môn nhục thân thành thánh pháp môn cao nhất cũng chỉ là tiên thiên thực đan cảnh cấp bậc này, cho nên chỉ có thể coi là nhị lưu tông phái, dám xưng nhất lưu tông phái, vậy nhất định đến có tiên thiên kim đan cảnh cao nhân tọa trấn. Tỷ như Thục Châu Kiếm Các, sư thúc làm sao không đến? Y tiêu ngồi ở kia, trịnh trọng nói, sư phụ ta hắn hành tẩu thiên hạ, trước đó đạt được Thần Tiêu Môn truyền xuống lệnh tín, liền lập tức tranh thủ thời gian trở về Thái Ất Môn. Nhưng tại trên đường trở về, gặp được một tiên thiên thụ yêu làm hại, thụ yêu kia vô số rễ cây có thể hút người huyết nhục. Đem người hút chỉ còn lại có một lớp da, chết tại trong tay thụ yêu kia nhân tộc rất nhiều. Sư phụ hắn giận dữ. Chính là một trận đại chiến, cuối cùng mặc dù chém giết thụ yêu kia, có thể sư phụ trọng thương gãy mất một cái chân, thể nội thương thế cũng cực nặng. Trung niên đạo nhân liền nói, sư phụ thu đến sư tỷ thư về sau, liền lập tức điều động ta đến nhận lỗi, sư phụ hắn muốn chữa khỏi vết thương mọc ra chân đến, sợ muốn 1-2 năm lâu, đây là sư phụ tự tay viết thư. Trung niên đạo nhân từ trong ngực xuất ra thư cho y tiêu. Y tiêu sắc mặt ngưng trọng, tiếp nhận thư nhìn xuống. Sư phụ cũng rất là hổ thẹn, hỏng y sư tỷ đại sự. Trung niên đạo nhân nói, sư thúc là vì chém yêu ma. Y tiêu nói, cấp độ kia tiên thiên thủ yêu tùy ý làm hại, vô số rễ cây uy lực cao minh, bình thường tiên thiên hư đan cảnh người tu hành cũng không dám tới gần. Cũng liền sư thúc liều mạng mới chém giết, ta kính nể còn đến không kịp, sao lại sinh khí? Tốt, ta đã biết, ngươi về trước đi. Trung niên đạo nhân cung kính thối lui, Y Tiêu ngồi ở kia, tâm tình cũng rất không tốt. Tại sao có thể như vậy? Y Tiêu trong lòng như có lửa đốt, sư thúc hắn trọng thương, căn bản không giúp được ta. Thủy thần đại yêu quá mức giảo hoạt cẩn thận, nếu như là tiên thiên hư đan cảnh người tu hành tiến về, thủy thần đại yêu đều sẽ rất cảnh giác, ngay tại giang hà bên cạnh, thấy thời cơ bất ổn liền lập tức tiến vào trong giang hà. Y Tiêu thầm nghĩ, bởi vì trong thiên hạ, tiên thiên hư đan cảnh, cũng hoàn toàn chính xác có một ít cực kỳ đến, tỉ như công phạt nổi danh kiếm tiên, làm đỉnh tiêm truyền thừa, lại tự ý công phạt, một thanh bản mệnh phi kiếm liền uy lực vô tận, tiên thiên hư đan cảnh kiếm tiên, bình thường đều là địch nổi người tu hành bình thường tiên thiên thực đan cảnh. Nếu là yêu nghiệt chút, trực tiếp chém giết tiên thiên thực đan cảnh đều rất bình thường. Cho nên thủy thần, coi như phát hiện tiên thiên hư đan cảnh người tu hành tới gần, hắn cũng sẽ không rời đi giang hà quá xa. Rất cẩn thận là thủy thần có thể sống đến bây giờ nguyên nhân chủ yếu nhất. Sư thúc ta hắn tu luyện nhục thân thành thánh pháp môn, tu đến cực kỳ cao thâm tình trạng, chỉ là bởi vì tuổi tác quá lớn, bây giờ đã là 130 lại 4, vừa rồi không cách nào đột phá đến tiên thiên, nhục thể của hắn tu luyện đều có thể so sánh bạch hổ đại yêu, lại có pháp bảo nơi tay, thương pháp càng là cao thâm, thực lực so bạch hổ đại yêu đều mạnh hơn một đoạn. Chính là tần huynh cùng sư thúc ta so, đều non nớt hơn nhiều. Y Tiêu lắc đầu, ta thần tiêu môn cùng rất nhiều phụ thuộc tông phái, tại trong hậu thiên người tu hành, cận chiến mạnh nhất chính là ta vị sư thúc này. Không có sư thúc giúp ta, làm sao bây giờ? Y Tiêu lông mày nhíu lên, giết thủy thần đại yêu, vốn là rất nguy hiểm. Nàng đón lấy trong thần tiêu môn treo giải thưởng nhiệm vụ này về sau, trong thần tiêu môn cũng có trưởng bối khuyên can qua, bất quá nàng vẫn như cũ kiên trì, tiên thiên người tu hành tiến về là không được, thủy thần căn bản sẽ không mạo hiểm, không vào tiên thiên người tu hành tiến về, thủy thần ngược lại sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chém giết. Dù sao nếu như cái này đều sợ, thủy thần chính mình cũng sẽ cảm thấy quá mức uất ức. Mà trước đó hơn 200 năm, hoàn toàn chính xác có một ít không vào tiên thiên người tu hành nghĩ hết biện pháp đối phó thủy thần, hoặc là chỉ có thể miễn cưỡng đào mệnh, hoặc là chính là bị thủy thần cuối cùng giết chết. Đi, vẫn là không đi, muốn đi, nhất định phải có một cận chiến lợi hại người tu hành giúp ta. Chỉ có xin mời tần huynh. Y Tiêu suy tư một lát, hay là quyết định đi. Tần huynh mặc dù thực lực không bằng sư thúc ta, có thể bảo mệnh phương diện vẫn rất mạnh, lại có chút đạo phù cho hắn, cũng có thể dây dưa thủy thần đại yêu. Y Tiêu không lo được bao nhiêu, lúc này đứng dậy rời đi phủ quận thủ, tiến về tần phủ. Tần phủ, Tần Vân trong thư phòng viết chữ. Viết chữ cũng là luyện kiếm. Nhị công tử, nhị công tử, một hạ nhân ở bên ngoài hô. Có một vị y cô nương cầu kiến. Y cô nương, mấy ngày trước ta không vừa đi qua phủ quận thủ gặp nàng a? Làm sao tới chỗ ta? Đây là lần đầu tiên tới ta cái này đi. Tần Vân ngay cả để bút xuống, lập tức chủ động hướng ra ngoài nghênh đón. Nữ tử một mình đến nhà thế nhưng là rất khó được. Đương nhiên người tu hành phần lớn không quá quan tâm thế tục ánh mắt. Đến cửa phủ, liền nhìn thấy đứng ở bên ngoài phủ một bên nữ tử áo bào xanh nhạt. Y cô nương, khó được, để cho ta một chút chuẩn bị cũng không có. Tần Vân cười nghênh đón, Muốn cái gì chuẩn bị? Y Tiêu lúc này mới quay người, mỉm cười, lập tức tại dưới Tần Vân nghênh đón tiến vào Tần phủ. Vân Nhi, có khách. Mẫu thân Thường Lan mang theo bọn nha hoàn đi tới. Y Tiêu liên tục triệt hồi mê hồn thuật. Bình thường nàng đều thời khắc duy trì mê hồn thuật, ảnh hưởng đồng dạng phàm tục. Nếu không nàng như vậy dung mạo đi ở bên ngoài, đi đến cái nào đều sẽ gây nên vây xem. Có thể mẫu thân của Tần Vân, Y Tiêu hay là không muốn dựa vào mê hồn thuật ảnh hưởng. Đây cũng quá không tôn trọng người. Lại Tần Vân ngay tại một bên đâu. Vị cô nương này, chấm ngoặc kép, mẫu thân Thường Lan xem xét. Nguyên bản nhìn phổ thông nữ tử, quay đầu nhìn lại lúc, lại là không khỏi cứng lại. Nữ tử thật đẹp, tiên nữ hạ phàm á. Vị cô nương này là... Thường Lan cũng không khỏi có chút cả lâm. Nàng Thường Lan cả một đời tại Quảng Lăng quận, cũng đi nhìn qua chọn hoa khôi, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy tiên nữ giống như nhân vật. Cấp độ kia hoa khôi cùng nữ tử trước mắt so sánh, hồng trần khí tức cũng quá dày đặc, nào có bực này tiên khí. Gặp qua bá mẫu, Y Tiêu mỉm cười nói, ta gọi Y Tiêu. Trước đó cùng Tần huynh cùng nhau đi sông qua Thương Nha Sơn. Thường Lan nghe chút lập tức hiểu rõ. Phong cách nói chuyện này liền không giống như là nữ tử bình thường. Như vậy trực tiếp, nguyên lai cũng là người trong tu hành. Mẹ, ta có việc cùng y cô nương nói tỉ mỉ, liền không bồi ngươi. Tần Vân thì liền nói. Y Tiêu thì là hướng Thường Lan khẽ khom người. Lập tức liền cùng Tần Vân cùng nhau dọc theo đường mòn tiếp tục trong chiều đi. Thường Lan xa xa nhìn xem. Phu nhân, đây là tiên nữ đi. Một bên bọn nha hoàn còn tại không rõ. Thường Lan cũng là sờ lên ngực. Con mắt đều sáng lên rất nhiều. Thấp giọng tự nói. Y Tiêu, Y Tiêu. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.